Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Kushina cái chết. Làm Oguri Jin mang theo 4 quyển phong ấn luân hồi giả thi thể quyển trục trở lại vĩ thú bên kia. Chiến trường thời điểm, liền nhìn thấy 4 cái đã hoàn toàn vĩ thú hóa nhị vĩ Matatabi. Tứ vĩ Son Goku, 5 vĩ Kokuo, bát vĩ Giyuki vây quanh bị trói ở trên cây cửu vĩ Kurama hào phóng trào phúng. Kurama bị trói ở trên cây dường như nướng heo bình thường. 4 cái to lớn vĩ thú như là Indian gà Tây đồng dạng vòng quanh cây. Đô đô đô chuyển, vừa lớn tiếng mà trào phúng cửu vĩ. Rất náo nhiệt, cửu vĩ cả người chakra bốc lên. Thế nhưng là thủy chung vô pháp tránh thoát Orochimaru mộc độn. Tức khắc để nó gấp chết rồi. Vĩ thú chiến tranh thời điểm, cửu vĩ trước đây trên căn bản là một người đè lên đối phương mấy cái vĩ thú đánh. Như là cái gì Giyuki, Kokuo, Son Goku, Matatabi mấy cái này, ai chưa từng ăn nó may. Thân là tối cường cái kia vĩ thú. Vĩ thú chiến tranh thường thường là nó một người đè lên cái khác 8 cái đánh. Hiện tại đám nhân loại kia trực tiếp đem nó cho trói đến trên cây. Mất đi tự do cùng sức chiến đấu. Hơn nữa bát vĩ Giyuki ở mặt trước mới đầu. Cái khác mấy cái vĩ thú làm sao có khả năng không ra đi sóng một làn sóng. Chào phúng một hồi cửu vĩ. Vừa nhìn nơi này thật đúng là náo nhiệt. Oguri Jin vỗ vỗ Namikaze Minato vai. Ra hiệu Namikaze Minato cùng mình rời đi. Namikaze Minato gật gật đầu. Hai người trong chớp mắt cũng đã trở lại trước trong phòng họp. Cửu vĩ đã quyết định. Kẻ xâm lấn cũng đã chết rồi. Kushina tình huống thế nào rồi? Oguri Jin mở miệng hỏi. Nohara Jin đã ôm một cái bị lau chùi sạch sẽ trẻ mới sinh đi ra. Này trẻ mới sinh ra rẻ thấu đỏ. Tóc máu vẫn là màu vàng. Ở Uzumaki bộ tộc mạnh mẽ gen bên dưới. Namikaze Minato vẫn cứ đem màu tóc cuối cùng giải thích quyền cho đoạt vào trong tay. Chỉ nhìn thấy Nohara Jin trên người một mảnh máu nhơ. Thế nhưng trẻ mới sinh trên người nhưng là sạch bóng. Namikaze Minato run rẩy duỗi ra tay của chính mình. Đột nhiên cảm giác mình tay không quá sạch sẽ. Dùng sức ở trên người mình ma sát 2 lần. Lúc này mới tiếp nhận cùng mình huyết mạch liên kết hài tử. Kushina nàng, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato con mắt ửng đỏ. Lại bao hàm rất phức tạp cảm tình. Con cái của hắn không có chuyện gì. Thế nhưng thê tử của hắn nhưng phải chết rồi. Hắn có chút không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Thế nhưng sự tình luôn luôn muốn giải quyết. Thân là tương lai Hokage đệ tử hắn một cái thuấn thân thuật biến mất ở trước mặt chúng nhân. Mọi người cũng không nhịn được thở dài một tiếng lên. Hài tử kia chính là hắn chứ. Onoki vồ vồ chính mình râu mép, mở miệng hỏi, nói thật biết rồi mười mấy năm sau bọn họ liền muốn liên hợp lại đối mặt thập vĩ sinh Churiki tiên. Nhân Madara sau, giữa bọn họ xung đột cùng nội tâm cũng đã phai nhạt rất nhiều. Bởi vì sớm muộn đều là muốn triển khai nhẫn giới liên hợp. Mười mấy năm sau liên hợp không bằng ở hiện tại liền trực tiếp liên hợp được rồi. Mấy người bọn hắn Kage đối với tương lai lịch sử đều biết quá tường tận. Cái này cũng là giữa bọn họ hợp tác cơ sở. Cho nên đối với hai tử kia đều là cực kỳ chú ý. Cái kia dù sao cũng là lục đạo tiên nhân chi tử. Atula chuyển thế. Bọn họ chỉ có thể tận lớn nhất khả năng đến bảo đảm tương lai sẽ không thay đổi đến hỏng bét như. Vậy. Thế nhưng nếu như sau đó tương lai thật biến thành như vậy vẫn là cần Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke làm cuối cùng bảo hiểm. Uchiha Sasuke quá mức cực đoan, mà Naruto liền rõ ràng trở thành bọn họ nhất là chờ đợi đối tượng. Hắn là tuyệt không thể có sự, Namikaze Minato đem con trai của chính mình làm cửu vĩ Jinchuriki, chuyện này rõ ràng không thể cho con trai của hắn mang đến quá nhiều chỗ tốt, bởi vì tất cả mọi người đều biết Jinchuriki tuy rằng có mạnh mẽ chakra, cũng rất dễ dàng trở thành Kage cấp cường giả, thế nhưng trên thực tế lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Trừ bỏ Oguri Jin làm trưởng thôn phu bên ngoài, ở đây một cái kia Jinchuriki không có bởi vì kỳ thị cùng xa lánh mà lưu lại tuổi ấu thơ bóng mờ quá. Nhờ có nội tâm mạnh mẽ mới không có bạo tẩu, mới không có sa đọa mà thôi. Naruto là đặc biệt nhất một cái kia. Mọi người nội tâm đều là so sánh quan tâm Naruto, thế nhưng mọi người cũng không thể biểu hiện ra. Kushina làm sao bây giờ? Jiraiya có chút nặng nề hỏi ra câu nói này đến. Đừng nóng vội, chờ Minato sau khi trở về có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Oguri Jin duỗi đầu, muốn nhìn một chút sinh sản gian bên trong tình huống, thế nhưng là bị cành liễu ngăn trở cái gì cũng không nhìn thấy. Khả năng chuyển biến tốt, Jinchuriki bị rút ra vĩ thú sau hẳn phải chết định luật là làm sao cũng không có cách nào đột phá đồ vật, thế nhưng Oguri Jin nói khả năng chuyển biến tốt lại làm cho người chờ mong lên. Đặc biệt là Raikik đệ tứ, huynh đệ của hắn Killer B chính là bát vĩ Jinchuriki. Tương lai nếu như Jinchuriki muốn thay đổi lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho Killer B chết đi. Nếu như thật sự có biện pháp như thế, làm Jinchuriki chỉ sợ sẽ không biến thành chuyện cửu tử nhất sinh. Các đại nhẫn thôn cũng sẽ tốt hơn nhiều. Oguri Jin nhìn bọn họ một mắt, trong lòng khẽ mỉm cười. Đây chính là hắn chuyện cần làm. Hạt nhân kỹ thuật chính là thứ này rồi. Như là Mỹ Đế khống chế hạt nhân hàng không động cơ, CPU, GPU chip kỹ thuật, Internet loại hình, nằm ở phía trên là có thể kiếm tiền. Đây chính là phát triển khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Hokage tương lai khoa học kỹ thuật nhất định dường như Boruto như vậy phát đạt. Thế nhưng Boruto lại có chút không giống, chính là Boruto khoa học kỹ thuật nhẫn thuật dựa cả vào Tono Katasuke một người đến thúc đẩy. Naruto cũng không bài xích, nhưng cũng không coi trọng. Bọn họ cũng không có thúc đẩy nhẫn cụ tiến vào thiên gia vạn hộ biến thành sức sản xuất công cụ, mà là một cái tương đối dễ dàng công cụ chiến đấu mà thôi. Thế nhưng ở Oguri Jin chủ đạo dưới, làng nhẫn thôn tương lai khẳng định là muốn so với cái khác nhẫn thôn có càng mạnh hơn kỹ thuật, năng lực, bí thuật không phải sức sản xuất, kỹ thuật mới là. Bên ngoài tiếng gầm gừ dần dần mà yên tĩnh lại, làm Namikaze Minato ôm rốn trên đã bị phong ấn chú ấn Naruto lúc trở lại. Toàn bộ khóe mắt hơi mang theo nước mắt. Không lâu lắm, Orochimaru bọn họ cũng toàn bộ trở về. Cửu vĩ đã bị phong ấn ở cái này nho nhỏ hài tử trong thân thể. Đây là hắn số mệnh an bài sự tình. Tuy rằng Oguri Jin cũng không tin chuyện như vậy, thế nhưng nếu ở trong nguyên chứ hắn có thể gánh vác lên cửu vĩ cùng phần này số mệnh lời nói, như vậy ở đây hắn cũng có thể tiếp tục nữa mới đúng. Ngay ở bọn họ trở về thời khắc, Sunet theo giải phẫu gian bên trong đi ra. Sunet đại nhân, nàng, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato tiến lên đón, dùng một loại thưa dạo biểu tình nhìn Sunet. Nội tâm hắn rõ ràng Kushina chắc chắn phải chết, thế nhưng là lại đối Sunet chữa bệnh kỹ thuật có tương tự với kỳ tích chờ đợi. Kushina nàng, chấm ngoặc kép, Sunet nhưng không phải là Oguri Jin, không có loại kia ác thú vị. Nhìn thấy Namikaze Minato biểu tình, nàng xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra một cái biểu tình đến, vỗ vỗ Namikaze Minato vai. Yên tâm đi, cũng còn tốt chúng ta đã bắt đầu ở khai phá dương độn. Sở dĩ hiện tại Kushina sinh mệnh đã không có quá đáng lo rồi. Nha, Uzumaki bộ tộc sức sống cũng thật là dồi dào đây. Nàng cười thở dài nói, nghe được chuyện này,